huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 747, như thế nào yêu? 1/5, cầu đính duyệt, không phải ngoại nhân, Long Du cũng không có như thế đề phòng. Đem đồ vật bên trong giống nhau một dạng đều lấy ra để lên bàn. Đồ vật bên trong cũng là mang theo bụi bặm. Long Du hòa thanh càng tốt một hồi ho khan. Réo rắt che mũi nói. Đây là cái gì a? Đây cũng quá già rồi a. Từ điều tộc phải tới sách sử. Liên quan tới Long tộc tiền bối Long Ngạo ban đầu. Long Du nói. Chuyện này không cần phải. Gạt réo rắt. Bởi vì về sau không đúng còn muốn réo rắt hỗ trợ đây. Cho nên Long Du ngay từ đầu liền chuẩn bị cùng réo rắt nói thật. Các ngươi Long tộc tiền bối. Từ điều tộc tìm được sách sử. Réo rắt lặp lại một lần. Long Du gật đầu. Bây giờ xem ra. Biết điều tộc hàng vạn năm trước là bọn hắn Long tộc hộ pháp tộc quần người không có mấy người. Liền sơ tinh bản thân cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới réo rắt cái này miêu tộc người tới. Bọn họ miêu tộc cách khá xa. Mỗi bên đại tộc quần chuyện nhi biết đến cũng không nhiều. Bất quá Long Ngạo ban đầu tên này ngược lại là thật là dễ nghe. Làm thế nào đều cảm thấy không giống như là một cái thượng cổ chiến thần. Cái kia nói như vậy hồn vũ chính là Long Ngạo ban đầu Long Lân làm thần khí. Cái kia phía trước có người nói Long Chiến là Long tộc đời trước chuyển thế chính là Long Ngạo ban. Đâu, Ung Dung vì sao phải kiểm tra những thứ này sách sử đâu? Kỳ thực trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm, ta lúc đầu không có chuyện gì. Ta làm cho Tam Tiên Vương từ bên trong cơ thể của ta đem Nhan Lạc Sinh phân thân bước ra ngoài sau. Khi, nhưng ở trong thoáng chốc chiếm được Nhan Lạc Sinh phân thân một chút ký ức. Những ký ức ấy, ta thấy một người là Nhan Lạc Sinh mà một người khác khuôn mặt. Là ta biểu ca, Ung Dung lo âu nói. Chính là bởi vì như vậy, Long Du liên tưởng đến mọi người đều nói Long Chiến là Long Ngạo ban đầu chuyển thế. Cho nên mới càng thêm lo lắng, Nhan Lạc Sinh thứ nhất tiên giới lại tìm bọn họ Long tộc. Có thể lại có người nói, Nhan Lạc Sinh cùng Long tộc hận là không đội trời chung. Liên quan tới thượng cổ truyền thuyết cho tới bây giờ cũng không thiếu. Có vài người nói năm đó Nhan Lạc Sinh cái tay già thiên. Đừng nói là cái gì tiên đế. Coi như là tất cả tiên đế tiên vương đều liên thủ cũng không phải một cái Nhan Lạc Sinh đối thủ. Có thể không giải thích được Nhan Lạc Sinh vẫn bị phong ấn áp chế. Hơn nữa là đã trải qua nguyên thần nhục thân chia lìa loại đau khổ này sau đó mới bị phong ấn. Từ đó về sau, nhục thân dừng lại ở nhân giới. Mà nguyên thần tác là bị phong ấn ở tiên giới. Cứ như vậy tổng sẽ không có người đơn giản đưa nàng thả ra ngoài. Chỉ bất quá vài cái tiên vương không nghĩ tới. Ma vương lại bởi vì bản thân tư lợi đem Nhan Lạc Sinh một cái nguyên thần phân thân tung ra ngoài. Do đó, Nhan Lạc Sinh tái thế. Rất nhiều chuyện đều là không gạt được. Tuy là Tam Tiên Vương không nói gì. Nhưng là Ung Dung làm mất đi Tam Tiên Vương trong ánh mắt thấy được một ít do dự. Dường như còn có không đành lòng. Hắn đem Nhan Lạc Sinh phân thân bước sau khi đi ra. Nhìn giữa không trung dần dần tiêu tán Nhan Lạc Sinh phân thân đờ ra. Hai mắt tinh hồng như muốn rơi lệ dáng vẻ. Vài cái tiên vương bên trong. Ngoại trừ đại tiên vương cùng ngũ tiên vương hầu như đều là không có tiên sau. Nhiều năm trước Ly Hoàng cùng ngũ tiên vương chuyện này cũng cho là cho bọn hắn một cái tỉnh ngủ. Cho nên bọn họ sẽ không đối với tiên giới chúng sinh có tình cảm gì. Long Du để tay ở trên sách sử chậm chạp không có sốc lên. Réo rắt biết Long Du là sợ thấy cái gì đồ đạc. Cho nên réo rắt nói. Không bằng trước hết xem vẽ a. Nơi đây không phải có mấy tấm vẽ sao. Đối với. Còn có vẽ đâu, nàng không nghĩ tới lại còn có người để lại Long Ngạo ban đầu vẽ. Long Du thở dài một tiếng, ngươi ở nơi này cũng tốt. Ta một người chứng kiến những thứ này luôn cảm thấy. Ta muốn một người đối mặt. Thầy U không ở sau đó luôn cảm giác mình có chút yếu đuối. Réo rắt cười nói. Ngươi vốn là cái cô nương ra nhà. Yếu đuối là phải. Ngươi cho rằng người nào đều là ban đầu giao sao? Huống hồ, coi như là ban đầu giao. Nàng cũng có yếu ớt thời điểm. Chỉ bất quá ngươi xem không đến mà thôi. Nói lên ban đầu giao tới. Réo rắt ở Long Du đem trong bao vải vẽ lấy ra lúc. Đối với Long Du nói. Long Chiến đi xem ban đầu giao. Tay một trận, biểu ca. Khi nào đi xem qua ban đầu giao tỉ tỉ? Long Du nghi ngờ hỏi. Réo rắt suy nghĩ thời gian. Đại khái là ở ngươi sau khi xem xong. Ngươi không phải khiến người ta đem cửa mật thất cửa trang bị một cái cửa sao? Chính là tại chỗ có thị vệ đều ở đây lắp cửa thời điểm. Long Chiến đi xem qua. Còn tưởng rằng biểu ca không nhớ rõ ban đầu giao tỉ tỉ sau đó. Liền đi xem liếc mắt đều keo kiệt đâu. Bây giờ nghe được Réo rắt nói Long Chiến đi xem. Long Du cũng yên lòng. Bất quá Réo rắt còn nói. Long Chiến bằng cùng với chính mình năng lực nhớ tới một ít. Hắn đã liên tưởng đến chính mình không thương sơ tinh. Cũng biết mình bởi vì ở bên trong thân thể cổ độc cho nên mới quên ban đầu giao thích sơ tinh. Bọn họ như thế trăm phương ngàn kế gạt. Lại không được muốn Long Chiến chính mình liền cân nhắc tới rồi. Long Du xuất ra trong đó một quyển vẽ phía sau. Dừng lại khoảng khắc đối với Réo rắt nói. Ngươi cảm thấy ta biểu ca yêu ban đầu giao tỉ tỉ sao? Có yêu hay không? Liền Long Chiến mình cũng nói. Mấy năm nay có lẽ là hắn mơ hồ. Hắn đối với ban đầu giao tự hồ chỉ là trách nhiệm. Thân là vị hôn phu trách nhiệm mà thôi. Sau lại, dù cho hắn cùng ban đầu giao hôn ước đã giải ngoại trừ. Nhưng là bởi vì ban đầu giao vẫn yêu cùng với chính mình. Cho nên trách nhiệm này vẫn đều ở đây. Long Chiến nói cái này hẳn không phải là ái. Nhưng không có biện pháp. Bọn họ không có có yêu. Cũng không biết cái gì gọi là yêu. Ta ở Tam Tiên Vương bên kia thời điểm. Hắn đem Nhan Lạc Sinh phân thân từ trong cơ thể ta bức lui. Tuy là ta là ngũ giác đều phong bế. Bất quá lại nghe được Tam Tiên Vương một ít tiếng lòng. Đây chính là ung dung tinh thần hải vượt xa bình thường tệ đoan. Ở có chút thời điểm nàng cuối cùng sẽ không tự chủ đi công kích những người khác tinh thần hải. Tiến nhập những người khác trong ý thức. Cũng liền có thể chứng kiến rất nhiều chính mình không muốn nhìn thấy đồ đạc. Nghe được một ít, nàng không muốn nghe đến. Cũng tỉ như trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm. Long Du nắm trong tay họa quyển. Nghiêng đầu nói. Tựa hồ là đang nói, ngươi tại sao phải thích hắn đâu? Bằng không như vậy ngươi làm sao sẽ rơi vào hôm nay tình trạng? Ngươi vĩnh viễn đều là ma giới vương. Ngươi chính là trên đời này duy nhất thần. Phía sau ung dung không nhớ rõ, nhưng là chỉ có câu này liền đầy đủ làm cho Long Du ngoài ý muốn. Bọn họ bị thế nhân gọi, giả được triệu, thần tiên. Nhưng trên thực tế thần cùng tiên là hai việc khác nhau nhi. Bọn họ là tiên giới, giống như là nhân giới tổng hội hoài nghi có phải thật vậy hay không tồn tại tiên giới giống nhau. Bọn họ tiên giới người đã ở hoài nghi có hay không thần giới. Có thể Nhan Lạc Sinh xuất hiện, làm cho mọi người minh bạch, là thật hữu thần, ngươi là cảm thấy Nhan Lạc Sinh bị phong ấn cùng Long Ngạo ban đầu có quan hệ. Vậy ngươi vì sao phải lo lắng Long Chiến đâu? Cũng bởi vì Long Chiến là Long Ngạo ban đầu chuyển thế. Réo rắt hỏi khải, Long Du lắc đầu, chính cô ta cũng hớt không rõ cái này tâm tư. Đã suy nghĩ thật lâu, chính là không nghĩ ra, nghĩ đầu đều đau đớn. Lúc này mới chuẩn bị từ Long Ngạo ban đầu cùng Nhan Lạc Sinh chuyện năm đó vào tay. Nhưng là tiên giới đối với hai người bọn họ ghi lại thật sự là quá ít. Hiện tại người còn sống, đại bộ phận liền điểu tộc cùng long tộc quan hệ cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Chớ đừng nhắc tới những chuyện khác,